Khủng bố sống lại, chương 703, tử vong cùng xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Trên thế giới này tin tưởng phần lớn người đều sẽ đối với tử vong của mình hình tượng cảm thấy hiếu kỳ, Dương Gian cũng không ngoại lệ, nhưng hắn là Lý Chía bởi vì Dương Gian lo lắng, chỗ vì dự báo kỳ thật chính là cái này quỷ dị tay cầm thức máy chiếu phim phóng xuất nguyền rủa, chỗ vì tử vong hình tượng có lẽ là cái này máy tạo thành, nó mới là tử vong đầu nguồn, tương lai hình tượng đều là bị biên chế ra, là hư giả. Nhưng mà trải qua trước đó mấy người kia sử dụng, cùng Dương Gian quan sát, trong lòng của hắn cái này lo nghĩ có chút bỏ đi một chút. Nguyền rủa khả năng mặc dù có, nhưng cũng không lớn. Huống chi, cho dù là có nguyền rủa, Dương Gian bây giờ còn tại cùng quỷ thụ giao dịch kỳ hạn bên trong. Theo Dương Gian sử dụng, quỷ dị tay cầm thức máy chiếu phim bắt đầu lần nữa phát ra xuất hình tượng này hình chiếu đến trên vách tường về sau, một kiện không thể nào hiểu được sự tình chính tại phát sinh, hình ảnh kia thế mà không còn là màu trắng đen, mà là một mảnh đỏ bừng, giống như là bị máu tươi cho nhuộm đỏ, đồng thời cái này màu đỏ thế mà bắt đầu từ trong hình ảnh tràn lan ra. Máu tích rơi xuống trên mặt đất. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này giật nảy cả mình, thậm chí có người cũng nhịn không được đứng lên. Mishima xã trưởng cũng lập tức ngây ngần cả người, hắn quen thuộc cái này máy, trước kia chưa hề xuất hiện qua dạng này tình huống đặc biệt, đều là phi thường bình thường màu trắng đen tử vong hình tượng. Đây là chưa hề xuất hiện qua dị thường, rõ ràng chỉ là hình tượng bên trong máu tươi, thế mà xuất hiện ở hiện thực ở trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải bình thường hình tượng a? Máu tươi càng ngày càng nhiều. An tĩnh bên trong phòng yến hội, tràng diện có chút ồn ào đi lên, bởi vì bức tường kia bên trên rỉ ra máu tươi càng ngày càng nhiều, nhuộm đỏ màn ảnh, cũng nhuộm đỏ mặt đất, đồng thời máu tươi còn tại hướng về chung quanh khuếch tán tới. Lại là, máu, Dương Gian nhíu mày, cái này máu rất quen thuộc. Giống lúc trước bằng hữu của mình Nghiêm Lực chết đi sau lưu lại quỷ máu, lại giống là lần trước linh vị bên trên tràn ra nguyền rủa huyết dịch. Chính mình quả nhiên là xuất một chút vấn đề, có đồ vật gì một mực đang đi theo chính mình, có lẽ là không biết linh dị, hoặc là quỷ thụ giao dịch nguyền rủa, tóm lại trên người hắn cũng không sạch sẽ. Nhưng mà, trải qua mấy lần sinh tử bồi hồi về sau, chút chuyện này hắn sớm đã không thấy kinh ngạc. Hình ảnh tiếp tục phát ra. Máu tươi mặc dù tại tràn lan ra, nhưng là cảnh tượng bên trong nhưng lại chưa đình chỉ. Chớp động hình tượng cuối cùng là xuất hiện, giờ khác này một mảnh cảnh vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặc dù hình tượng là tinh hồng một mảnh, nhưng lại cũng không ảnh hưởng quan sát. Trong tấm hình kia là một chỗ hoang dã, lại giống là một chỗ ngoại ô, nơi xa có thể nhìn thấy một chút phòng ốc, nhưng là hình tượng ở giữa lại là đất hoang, dài mãn cỏ dại, cây cối, mà tại chỗ gần, lại có thể nhìn thấy một đầu uốn lượn đường cao tốc, cái kia cây số thông hướng nơi xa, một mực biến mất tại hình ảnh ống kính. Xuất hiện, bất quá. Nơi này không phải lớn phản thành phố, cũng không phải chúng ta quốc gia. Có người lập tức làm ra đánh giá. Hình tượng bên trong một chút cảnh vật còn có địa hình đã đủ để suy đoán ra rất nhiều đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ở đây, nói cách khác Dương Tiên Sinh nguyên nhân cái chết cùng trước đó quỷ không có quan hệ, hắn thành công chặn con quỷ kia tập kích. Trước đó cái kia gọi Kanekawa nam tử Lý Chí nói. Yamasaki lập tức nói. Không nên cao hứng quá sớm, có lẽ quỷ liền tại phụ cận, vật kia đi theo rời đi nơi này cũng là phi thường có khả năng. Hắn y nguyên không tin tưởng Dương Gian liền có thể ngoại lệ. Dù sao tất cả mọi người là ngự quỷ người, không có lý do chính mình cái này câu lạc bộ 5-6 vị thành viên đều chết tại không biết quỷ tập kích, Dương Gian lại có thể lông tóc không tổn hao gì. Theo lý thuyết quỷ khủng bố như vậy, dù ai cũng không cách nào tránh cho bị giết vận mệnh mới đúng. Chỗ kia ta có chút quen thuộc, tựa như là... Đại Dương ngoại ô thành phố bên ngoài, Dương Gian thật sâu nhíu mày, không nhìn cái khác người nghị luận, mà là đang quan sát hình tượng bên trong hết thảy. Nơi này hắn có chút ấn tượng, trước kia một ít thời điểm đi qua. Sau một khắc, truyền phát ra hình tượng bắt đầu tại rút ngắn, giống như là phim ống kính bắt đầu nhảy chuyển đồng dạng, rất mau theo lấy ống kính biến hóa, đám người thị giác từ trên đường cao tốc bắt đầu xuất hiện ở đường cao tốc bên ngoài một chỗ đất hoang, cái kia phiến đất hoang cũng không phải là cái gì cũng không có, mà là có một cái không tính lớn hồ nước. Trong tấm hình cái kia hồ nước như là một cái huyết trì, tràn đầy máu đỏ tươi, phía trên còn ngâm lấy từng cỗ thi thể, mơ hồ có thể thấy được thi thể tay chân trên hồ nước màu đỏ ngòm chìm nổi. Ngâm đầy thi thể huyết trì. Tất cả mọi người đều ngây ngần cả người, không có nghĩ đến trên thế giới này còn có một cái đáng sợ như vậy địa phương. Kia là Nghiêm Lực sau khi chết lệ quỷ khôi phục hình thành quỷ dị chi địa. Ta chết sẽ cùng chỗ kia có quan hệ a? Dương Gian sắc mặt trầm xuống, có chút chờ mong, cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng là hiện tại trong tấm hình cũng không có xuất hiện thi thể của hắn, cũng không có xuất hiện hắn chết hình tượng. Bất quá hình ảnh vừa mới bắt đầu, cũng không nóng nảy. Dương Gian tiếp tục lắc động lên bộ kia máy chiếu phim, mà rớm máu trên vách tường xuất hiện, ở tiếp tục duy trì lấy, lúc này ống kính lại tựa hồ lần nữa kéo gần lại, nhưng là theo rút ngắn về sau lại phát hiện tình huống lại không được bình thường, cái này nguyên bản 10 phân rõ ràng hình tượng thế mà bắt đầu mơ hồ. Loại này mơ hồ giống như là tín hiệu bị quấy dày rồi đồng dạng, trên tấm hình bắt đầu xuất hiện từng chút một không trọn vẹn, dần dần biến không hoàn chỉnh. Tựa hồ cái kia hồ nước màu đỏ ngòm ẩn giấu đi không biết khủng bố cùng linh dị, ngăn cản đài này quỷ dị máy chiếu phim thăm dò cái kia chung quanh tình cảnh, liền như là trước đó hình ảnh bên trong chụp thu hút tới chân chính quỷ đồng dạng, chỉ cần quỷ tới gần, hình tượng liền sẽ lấp lóe, nghiêm trọng điểm lời nói thậm chí là sẽ biến mất không thấy. Có thể thấy được, đài này quỷ dị máy chiếu phim là có cực hạn. Xuất hiện ở càng phát ra không trọn vẹn đứng lên, hình ảnh cũng là đang không ngừng biến mất. Nhưng mà vừa lúc này, cái kia hồ nước màu đỏ ngòm bên trong một cỗ thi thể đột nhiên từ phía dưới hiện lên ra, thi thể kia là đầu hướng bên trên, quay lưng hạ, một tấm nhợt nhạt mặt chết xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm kia mặt người hình dạng cùng Dương Gian giống nhau như đúc, mà lại thi thể kia hình thể cùng mặc quần áo phong cách cũng cùng Dương Gian không có bao nhiêu khác nhau. Không hề nghi ngờ, từ cỗ nổi lên tử thi chính là Dương Gian bản nhân. Hắn chết. Tương lai một thời điểm nào đó hắn chết tại quỷ máu ngâm hồ nước bên trong, trở thành bên trong một bộ nổi lơ lửng tử thi. Giờ phút này, hình tượng đến nơi đây đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy. Tương lai tử vong tin tức bị bỏ dở, đài này quỷ dị máy chiếu phim chỉ có thể phóng ra nhiều như vậy. Đây chính là Dương Tiên Sinh tử vong hình tượng A, quả thực không thể nào hiểu được. Cái kia gọi Kanekawa nam tử trầm ngâm. Không có nhìn gặp quỷ, cũng không có trông thấy như thế nào bị giết, thậm chí cũng không có nhìn thấy Dương Tiên Sinh là như thế nào rơi vào cái địa phương quỷ quái kia, phảng phất trước đó liền đã xuất hiện ở cái kia huyết trì ở trong. Không sai, hoàn toàn chính xác không thể nào hiểu được, nhưng bất kể nói thế nào, Dương Tiên Sinh đều không có cùng chúng ta tao ngộ kết quả giống nhau, trong tấm hình cặp kia mang giày da cùng quần tây đùi người chưa từng xuất hiện. Một vị khác cũng gật đầu nói, cái này tử vong kết quả đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn lại nghĩ tới Dương Gian giống như nguyên nhân cái chết của bọn họ, cũng có nghĩ qua Dương Gian chết tại lệ quỷ khôi phục, hoặc là cái nào đó sự kiện linh dị bên trong, nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra Dương Gian thi thể thế mà cuối cùng ngâm tại huyết trì ở trong. Dương Gian giờ phút này sắc mặt rất bình tĩnh, cuối cùng chính mình thi thể kia nổi lên mặt nước tình cảnh cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu, hắn ngược lại là đang nghĩ, tại sao mình lại chết tại nghiêm lực khôi phục sau quỷ máu ở trong đâu? Quỷ máu là có thể đủ áp chế lệ quỷ, nói không chừng ta cũng không phải là bị cái kia huyết trì ở trong quỷ giết chết, mà là một thời điểm nào đó đành phải chi hạ chủ động tiến vào ở trong đó. Một cái kinh người phỏng đoán xuất hiện ở trong đầu. Bởi vì đây là Dương Gian phong cách làm việc, cho dù chết, cũng sẽ liều lên cuối cùng một đêm, nếu như tại một thời điểm nào đó lệ quỷ khôi phục, sở hữu áp chế thủ đoạn đều mất hiệu lực, như vậy hắn nói không chừng thực sẽ nhảy vào cái kia huyết trì bên trong, liều một phen cơ hội. Suy nghĩ trong chốc lát về sau, suy nghĩ của hắn rất nhanh liền kéo về. Mặc kệ nguyên nhân cái chết như thế nào, hình tượng hiện ra lại là một cái dạng gì tương lai, chí ít hiện tại Dương Gian vẫn là an toàn, mà lại hắn cũng không có bị con quỷ kia cho để mắt tới. Xem ra để có ít người tử vong của ta tình huống tựa hồ có chút đặc biệt, cũng không có giống như mọi người. Dương Gian thu hồi tâm tư, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếu dung rất lạnh, không có tình cảm, trên mặt chút nào nhìn không ra bất luận cái gì khẩn trương cùng tâm tình bất an. Yamasaki sắc mặt âm trầm xuống. Hiển nhiên, vừa rồi hình tượng không có để hắn cảm thấy hài lòng, đồng thời Dương Gian không tầm thường tử vong hình tượng cũng đủ để chứng minh, hắn xa xa dẫn trước tại đang ngồi tất cả mọi người, dạng này càng thêm đột hiển sự bất lực của bọn hắn. Gian quân, không có sao chứ? Dương Gian vừa mới ngồi xuống, bên cạnh cây cô liền có chút khẩn trương lôi kéo góc áo của hắn thấp giọng tuân hỏi. Cây cô tin tưởng Gian quân nhất định có thể thoát khỏi cái kia vận mệnh, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng như thế đi, nhưng ta khẳng định không có dễ dàng như vậy liền chết. Dương Gian không có nhìn nàng, thuận miệng nói. Cây cô nhẹ gật đầu, giờ phút này. Mishima xã trưởng lại là một mặt ưu sầu, bởi vì chính mình câu lạc bộ cốt cán thành viên đều bao phủ tại một tầng tử vong bóng tối chi hạ, có lẽ trong vòng một tháng từ Yamasaki bắt đầu, đang ngồi thành viên liền sẽ lục tục chết đi, như cái kia tử vong trong tấm hình phát ra đồng dạng, chết tại cùng một con quỷ tập kích. Thế nhưng là lúc này, cái kia Yamasaki nhưng lại chợt mở miệng. Dương tiên sinh vừa rồi tử vong hình tượng cùng con quỷ kia không có quan hệ, nói cách khác, Dương tiên sinh có đối phó con quỷ kia phương pháp, hoặc là tránh cho bị con quỷ kia xử lý biện pháp, mặc dù có chút thất lễ, nhưng vẫn là hy vọng Dương tiên sinh có thể đủ đem phương pháp này truyền thụ cho chúng ta. Chấm. Trừ linh xã toàn thể bên trên hạ tướng vô cùng cảm kích. Nói xong, hắn sờ lên đầu chọc, rậm rạp ánh mắt nhìn chằm chằm Dương gian nhìn. Ánh mắt bên trong lộ ra cũng không phải khẩn cầu, mà là một loại nguy hiểm cảnh cáo. Bởi vì đối với Yamasaki mà nói, hắn đã lên tử vong danh sách, mà lại vẫn là thứ nhất, sở dĩ hắn muốn cải biến kết quả này, mà thay đổi phương pháp ngay tại cái này Dương gian trên thân. Hắn cái này vừa nói, cái khác người cũng lần nữa đem ánh mắt tụ tập trên người Dương gian. Đúng vậy a, hắn không có bị quỷ để mắt tới, nhất định là có chống cự lệ quỷ tập kích phương pháp. Ngươi quả nhiên không phải một cái an phận gia hỏa, liền xem như ta có chống cự quỷ phương pháp, nhưng là ta không nói, ngươi có thể làm gì ta? Chấm. Dương gian hơi cúi đầu uống vào cây cô đưa tới nước trái cây, mí mắt đều không nhấc một cái. Yamasaki sắc mặt trở nên phá lệ khó nhìn lên. Như vậy bên cạnh ngươi cái kia cây cô một giây sau liền sẽ chết đi. Cái gì? Cây cô nghe được cái này lời nói bị hù toàn thân run lên. Ngươi cái này cách làm cùng trước đó cái kia gọi Tano người quả thực giống nhau như đúc, không dám trực tiếp đối phó ta, chỉ dám nói bóng nói gió, cầm bên cạnh ta một cái không đáng chú ý phiên dịch hù dọa ta. Dương gian buông xuống trong tay cốc chén. Đã như vậy, ngươi động thủ tốt, tuyệt đối không nên chỉ nói không làm, như vậy ta sẽ xem thường ngươi, Yamasaki tiên sinh. Mâu thuẫn xuất hiện, thật sự là hỏng bét. Mishima xã trưởng lập tức gấp. Vạn vạn không nghĩ tới trận này trò chơi thế mà lại diễn biến thành dạng này, Yamasaki cảm thấy tử vong uy hiếp, đã bắt đầu loạn phân tức a. Yamasaki nhìn chòng chọc vào Dương gian, trên mặt mơ hồ hiện lên tức giận, sau đó lại nhìn một chút Dương gian bên cạnh cái kia cúi đầu nửa cái thân thể co lại ở phía sau cây cô. Giết một người bình thường, hắn phi thường dễ dàng làm được. Nhưng là cứ như vậy, Dương gian có thể hay không lập tức phản kích. Một khi phản kích sẽ xuất hiện dạng gì tình huống dù ai cũng không cách nào đoán trước. Hắn đang hư trương thanh thế, nơi này có nhiều như vậy trừ linh xã cốt cán, hắn liền xem như quỷ nhãn Dương gian cũng không dám làm loạn, lần này là một cái rất tốt cơ hội, không nhưng có thể bức bách hắn giao ra tránh né lệ quỷ phương pháp, cũng có thể để hắn cái kia bị giam giữ gõ cửa quỷ cho lưu tại nơi này, thậm chí còn có thể từ trên người hắn đào móc ra càng nhiều không tưởng tượng được thu hoạch. Yamasaki ánh mắt lấp lóe, hắn lên săn giết Dương gian ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật động thủ lời nói Yamasaki tin tưởng đứng tại phía bên mình người khẳng định càng nhiều, Dương gian một cái ngoại lai người, ngay cả ngôn ngữ đều không thông, tuyệt đối là không có người sẽ ủng hộ. Trong lòng cân nhắc, đồng thời địch ý càng rõ ràng, liền liền người bên cạnh cũng đều đã nhận ra không thích hợp, có điểm hãi hùng khiếp vía cảm giác. Yamasaki thật chuẩn bị động thủ a, hắn muốn khiêu khích cái này Dương gian. Cảm giác hắn có điểm lỗ mãng, bất quá làm là cái thứ nhất tiếp thu được tin chết người mà nói, cách làm này nhưng lại có thể hiểu được, Yamasaki cấp bách muốn cải biến tử vong vận mệnh, mà Dương gian trên thân ẩn giấu đi cái này cơ hội. Keiko chỉ là một cái cờ hiệu, hắn thật đang muốn động thủ người nhất định sẽ là Dương gian. Cái kia gọi Kanekawa, thạch ruộng mấy người đều là trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại riêng phần mình đoán nhớ tới. Lần này xung đột mâu thuẫn cũng không phải là Yamasaki chuyện của một cá nhân, còn làm buộc lên sinh tử của bọn hắn, nếu như Dương gian thật không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy lời nói, có lẽ đây là một cái cơ hội. Tràng diện có điểm muốn không kiểm soát. Mishima xã trưởng bóp trong tay ly rượu, không có lên tiếng ngăn lại. Loại người này xung đột là phi thường đáng sợ, không hạ tại một kiện sự kiện linh dị xuất hiện, thân là người bình thường hắn vô pháp ở thời điểm này đi điều hòa cùng ngăn cản, chỉ có thể để Dương gian chính mình đi giải quyết loại cục diện này. Hắn cũng không hy vọng Dương gian xảy ra vấn đề gì. Cái này liên quan lấy rất nhiều chuyện, không phải giam ba câu có thể đủ giải thích rõ ràng. Nhưng mà thân vì xung đột vòng xoáy ở trong Dương gian y nguyên bình tĩnh, hắn không hề động, chỉ là hơi hơi híp mắt nhìn xem Yamasaki. Gia hỏa này cũng không lỗ mãng, hắn muốn mượn cơ hội sinh sự, lợi dụng trừ linh xã thành viên khác tồn tại, áp bách chính mình, để cho mình khuất phục, lấy đạt tới địa điểm rắn sức chịu nén rồng mục đích. Thật sự là ngu xuẩn lời nói, hiện tại Yamasaki đã động thủ. Nếu như kiêng kỵ ta, liền hiện tại cút ra nơi này, ta có thể không giết ngươi, bị quỷ để mắt tới, có lẽ hôm nay sẽ không chết, nhưng là bị ta để mắt tới, ngươi chết sẽ tương đương nhanh. Dương gian không khách khí chút nào, mở miệng liền mắng. Hỗn đản. Yamasaki giờ khắc này cảm nhận được nhục nhã, nháy mắt đem trước mắt cái bàn cho lật ngược, một bàn mỹ vị món ngon toàn bộ đều đổ nhào trên mặt đất, đồng thời một cỗ khí tức âm lãnh từ trên người hắn tràn lan ra, người chung quanh thậm chí cảm thấy một luồng khí lạnh không tên, như là lệ quỷ bồi hồi ở bên người đồng dạng. Yamasaki, tỉnh táo. Mishima xã trưởng giờ khắc này nhịn không được, lớn âm thanh quát lớn. Nhưng là sau một khắc, một đạo hồng quang nháy mắt bao phủ toàn bộ yến hội sảnh, hết thảy chung quanh đều như là cùng vừa rồi trong ống kính máu tươi đồng dạng, bị triệt để nhuộm đỏ. Một con quỷ dị con mắt dòm ngó Yamasaki. Năm tầng quỷ vực nháy mắt liền mở ra. Dương gian động thủ cũng hung mãnh không tưởng nổi, đi lên liền không lưu dư lực, cũng không cho Yamasaki cái gì xoay người dẫy dụa cơ hội. Quỷ vực bao trùm đến Yamasaki trên thân. Yamasaki trong thân thể quỷ cũng xông ra. Quần áo phía dưới kia là một bộ xa lạ thi thể, tai to mặt lớn, co quắp tại trong thân thể của hắn, giống như là một cái nhỏ gầy nữ nhân, cái kia tóc thật dài bao khỏa gương mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khó tưởng tượng, một đại nam nhân thân thể thế mà bị móc sạch, bị một con khủng bố lệ quỷ bị ký sinh, chỉ còn lại một cái trống rỗng thể xác. Nhưng là quỷ dị chính là Yamasaki thế mà còn có thể bình thường hoạt động. Quỷ vực che phủ. Yamasaki trong thân thể cái kia quỷ tựa hồ thức tỉnh, tay chân thế mà bắt đầu chuyển động, đồng thời đầu máy móc thức chuyển động, từng chút một từ trong thân thể xê dịch, phảng phất muốn đi tới. Quỷ, tuyệt đối không thể đi tới. Nếu không Yamasaki không có lệ quỷ duy trì hắn lập tức sẽ chết đi. Vậy thì muốn giết chết ta, không có dễ dàng như vậy. Yamasaki sắc mặt dữ tợn, hắn cảm thấy quỷ đã tại không kiểm soát. Vẹn vẹn chỉ là chống cự dương gian quỷ vực, hắn liền có điểm không chịu nổi, muốn lệ quỷ khôi phục. Rông dài, dương gian lạnh lùng nói, sau một khắc hắn màu đen quỷ thủ bắt lại Yamasaki cái cổ. Yamasaki sắc mặt đột biến, hắn cảm giác trong thân thể quỷ bị áp chế, có một loại vô pháp phản kháng cảm giác. Răng rắc, sau một khắc Yamasaki cái cổ trực tiếp bị bóp nát, sau đó ném một cái, thi thể giống như phế phẩm vung bay ra ngoài, sau đó hồng quang lóe lên, thi thể biến mất không thấy, tựa hồ trực tiếp liền từ trên thế giới này bị xóa đi vết tích giống như. Phù phù, sau đó, một bộ cuộn mình tử thi xuất hiện ở Yamasaki trước kia đều vị trí bên trên. Trong thân thể của hắn quỷ vô pháp bị 5 tầng quỷ vực đưa tiễn, bị lưu lại. Cách chương.